thân thể. Quan sát biển mây, Dương Mục đáy mắt không khỏi nổi lên một vòng âm ảnh đến. Hắn vận công cùng ngày đều tiến, nhưng cửu kiếp những lão quái vật kia, nhưng cũng càng ngày càng nhiều. Hô, bật hơi gợi lên biển mây, Dương Mục trong lòng tạp niệm tung bay. Thân kim chư đạo, theo hầu tính thăng, hỗn độn chi thể. Hắn sợ tu nhiều, nhanh chóng, đã không phải người thường có thể tưởng tượng. Nhưng những lão quái vật kia lịch kiếp mà về, lại lần nữa tu luyện lên đã từng chi đạo, tốc độ lại phải nhanh hơn. Chính như hắn tu luyện vị thứ hai giai đồng dạng, chưa hao phí nhiều ít tâm lực, cũng đã sắp đuổi kịp chủ vị giai. Chí niệm trở nên yên ắng, Dương Ngục chậm rãi hạp mắt, chung quy là thời gian không chờ ta. Quá khứ ngàn năm, hơn nghìn năm ở giữa, biết rõ cửu kiếp những lão quái vật kia như thế nào cường hoành hắn, một mực tại đè nén trong lòng quý động. Nhưng bây giờ, hắn đã có một ít ép không được. Bạch, nhắm mắt chỉ là một sát, Dương Ngục đã mở mắt ra, tất cả do dự cùng suy sụp tinh thần đã hết bị chấn tới. Hư không bên trong, lưỡng nhận đao đã vang lên con con, giống như đang run rẩy, lại như đang hoang hô. Thiên đầu vạn tự, không thể nào đuổi sóc. Dương Ngục đưa tay, hư nắm chặt lưỡng nhận đao. Vậy liền, hết thảy chém ra. Hô hô, gió lạnh gào thét, tuyết lớn nhao nhao. Địa giới, càng hoàn thành bên ngoài lại là biển người phun trào. Mênh mông pháp lực ba động bay thẳng thiên khuyết, đẩy ra từng tầng ráng mây cùng gió tuyết. Hoàn toàn không có ngần hoang dã phía trên, từng tòa pháp đàn đột ngột từ mặt đất mọc lên, bảo vệ lấy một tòa chừng 10 vạn trượng chi cao đạo đài. Lệ, một đoạn thời khắc, một tiếng vang tận mây xanh huyết dài nổ vang tại tất cả mọi người bên tai trong lòng. Trong hoàng thành bên ngoài, tất cả mọi người nhao nhao ngẩng đầu, chỉ thấy được một con thần thánh đã cực thần điệu vạch phá bầu trời, đột nhiên giáng lâm nơi này ở giữa. Thiên mệnh huyền điểu, hàng mà sinh thương. Nguyên Nga đạo đài phía trên, Lục Trầm ngồi xếp bằng, lấy bí pháp dẫn động đại càn người vận. Ầm ầm, tiếp theo sát, từng tòa pháp đàn tùy theo bắn ra sáng chói thần quang. Thần quang như kiếm, như rừng, lại tại vô hình khí cơ thanh âm phía dưới hội tụ ở một. Thời gian dần trôi qua hóa thành một mặt cùng đạo đài tề cao, chia cắt nửa mảnh thương khung cự đại minh kính. Thiên mệnh huyền điểu, hàng mà sinh thương. Đạo đài phía trên, một đám đại càn văn võ đều đứng ở nơi đây, mặc cho Lục Trầm điều động tự thân khí vận. Thần sắc trang nghiêm ở giữa, cũng mang theo lạnh lùng. Đại càn thụ mệnh vô thiên, sẽ làm vạn thế vĩnh hằng, bệ hạ quả thật thư vô vị này chi ngôn sao. Một đám thần tử trước đó, râu tóc bạc trắng lão thần đột nhiên mở miệng, nhìn về phía đứng chắp tay tại đạo đài biên giới càn hoàng đế kiếp. Ngôi sao có vẫn diệt thời điểm, thiên địa cũng có chung cực, trên đời này nào có cái gì vạn thế vĩnh hằng. Đế kiếp đứng chắp tay, quan sát trong dân thế này, cũng nhìn xem kia cùng hắn tề cao gương sáng. Thiên, liền không thể biến sao. Ông. Nghe được lời ấy, kia lão thần sắc đại biến, còn muốn nói điều gì, đã bị sau lưng một đám thần tử đè lại. Lão sư, ngươi cảnh giới không đủ, tầm mắt quá thấp, chỉ có thể nhìn đạt được, lại không nhìn thấy thiên sao. Đế kiếp trở lại, nhìn xem kia lão thần, trong lòng không khỏi thở dài. Cái này giống như một màn, hắn đã lịch ngàn tỷ lần nhiều, nhưng mỗi lần đến lúc này, trong lòng vẫn là có chút gần sóng. Huyền công cảnh, sinh động như thật, nhưng chung quy chỉ là như, mà không phải thật. Tại đây không cách nào siêu thoát luân hồi bên trong, hắn kinh nghiệm bản thân vô số lần vương triều hủy diệt, thân tử đạo tiêu. Trong lòng hết thảy giận cuồng cuồng, sớm đã trở nên yên ắng, hóa thành hờ hững. Bệ hạ, bệ hạ, kia lão thần dường như ý thức được cái gì, kịch liệt dạy dỗ lấy. Nhưng tiếp theo sát, hắn thân thể đã là rung lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Càn Hoàng. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ta nói. Nhìn xem một đám đại thần hải nhiên khó chống chọi thần sắc, đế kiếp hờ hững lại nói. Đại càng muốn vong. Vậy liền, để nó vong, tạp sát, hình như có vạn lôi vạch phá khung thiên, chiếu khắp gió tuyết bên trong càn hoàng thành. Hoàng thành một góc, Khuê Mộc Lan thần sắc đại biến, không chút nghĩ ngợi liền muốn nhanh lùi lại, lại vẫn là bị kia đột nhiên xuất hiện kính chiếu sáng nhiễu. Không được, chỗ này phụ trạch bên trong, lấy Khuê Mộc Lan cầm đầu một đám vạn pháp hành giả đều thần sắc đại biến, hải nhiên mà trốn. Ngược lại là thượng thủ chỗ ngồi nghiêm chỉnh Trương Huyền mặt không biểu tình. Nhìn xem lôi cuốn lấy mình tạo phản một đám vạn pháp hành giả kinh hoàng hải nhiên, hắn thậm chí cảm thấy đến có chút buồn cười. Đã tới, cần gì phải đi vội vã? Không trung truyền đến thanh âm. Một con vô hình bàn tay lớn đột nhiên giáng lâm, che đậy mặt trời, phong tỏa hư không biến hóa, sinh sinh đem tất cả vạn pháp hành giả đều bao dung tại bên trong. Càn Hoàng, Khuê Mộc Lan thần sắc đại biến. Vạn pháp hành giả có vạn pháp long lâu chi che chở, cho dù tại chân thực giới vượt đi thiên địa, cũng cực ít sẽ bị phát giác. Tại đây huyền công cảnh bên trong, càng cơ hồ sẽ không bị bất luận cái gì thiên cơ diễn toán thần thông chỗ chiếu rõ. Cái này tất nhiên là, có phản đồ mật báo, hư không bên trong, có vạn pháp hành giả phát ra thê lương gầm thét, tiếp theo sát, hư không đều im lặng. Hô, Trước một khắc còn náo nhiệt vô cùng, vương phủ trong nháy mắt trở nên quạnh kiêu, thậm chí tĩnh mịch. Trống rỗng đại sảnh bên trong, Trương Huyền khuôn mặt đắng chát, nhưng cũng chậm rãi đứng dậy. Có thể tới đây ở giữa vạn pháp hành giả, không khỏi là một đời nhân kiệt, quá khứ trong 200 năm, cơ hồ thẩm thấu Càn Vương thành các mặt. Để hắn từ một cái không bị người chào đón con riêng nhảy lên trở thành nhất là chạm tay có thể bỏng vương gia. Nhưng hắn lại không có bất kỳ vui sướng nào. Không có gì ngoài hắn căn bản không thèm để ý cái này đại Càn Vương gia bên ngoài. Cũng là bởi vì, càng là tiếp xúc, hắn càng là có thể cảm giác được vị kia càng hoàng đáng sợ. Cái này, không phải hậu thế thế tục hoàng đế, mà là cựu kiếp duy nhất có thể hiệu lệnh chư thần, thậm chí sắc phong thần linh, đại Càn nhân hoàng. Tới, nghe được hư không bên trong truyền đến thanh âm, Trương Huyền cảm thấy đáng chát, nhưng lại đành phải đáp ứng. Rực rỡ như liệt nhật kính chiếu sáng dịu dưới, càng hoàng trên thành không, một cái cánh chim chưa toàn ấu chim vỗ cánh giải dụa, không ngừng gào thét. Là Bình Vương, hắn lại chính là tiên đoán bên trong hủy diệt đại Càn huyền điểu. Trong hoàng thành bên ngoài một mảnh xôn xao, đạo đài phía trên lại là một mảnh lãnh tịch, càng hoàng gần sóng nhìn xem, lạnh lùng vô tình. Có giả tâm không phải sai lầm, hữu tâm vô lực lại là đại tội, ngươi ỷ vào, cũng chỉ là những cái kia không rõ lai lịch phế vật sao. Ta, Trương Huyền cắn răng, lại vẫn là dừng không ngừng run rẩy, hắn chính muốn nói gì, trong lòng đột nhiên rung lên. Các hạ đã là tới, vì sao không hiện thân gặp mặt? Cái này, càng hoàng hình như có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu. Ai? Đạo đài phía trên cả đám thần sắc đều biến, lần theo càng hoàng ánh mắt nhìn lại, đã thấy gió tuyết biển mây bên trong, hình như có đao minh như rồng gầm, để một quyển sách bé hơn đại hạ bất lương nhưng lớn hơn, tiêu chuẩn phía trên, rất không tệ. Ngang, đao minh như long ngâm, khuấy động phong vân, đẩy ra tung bay tuyết sương mù, từ cực chỗ xa xa bay lên. Đây là, đạo đài phía trên, Lục Trầm trong lòng đột nhiên rung lên, trong lúc mơ hồ, tựa hồ đã nhận ra cực kỳ khí tức quen thuộc. Theo bản năng nhìn về phía Trương Huyền, cái sau cũng hình như có cảm giác, giống như kinh giống như lo. Từ đâu tới mạnh như thế người? Đại Càn một đám văn võ thần sắc cũng đều là chi biến hóa, xa xôi không biết nhiều ít vạn dặm, đao kia tiếng hót lại giống như trực tiếp tại tai của bọn hắn bờ nổ vang. Càng hình như có thần phong thẳng đến mi tâm hồn linh, không khỏi đến dâng lên lớn lao sợ hãi cảm giác. Duy chỉ có Càng hoàng đế kiếp lập thân bất động, xa xa nhìn nhau, giống như hơi kinh ngạc, lại có chút lạnh lùng. Ông! Ánh đao như nước thủy triều, cắt đứt gió tuyết, một chiếc thuyền đơn độc vạch phá biển mây thương khung, tại cả đám nhìn chăm chú phía dưới, treo ở hoàng thành bên ngoài, đạo đài phía trên. Một tích tắc này, yên lặng như tờ, xa so với rét đậm gió tuyết càng thêm đáng sợ, hàng lưu nhét đầy nơi đây, tựa hồ muốn thiên địa đều như bị đóng kết. Là hắn, hoàng thành một góc, ẩn tàng tại âm thầm hắc bạch tử mí mắt không khỏi rung lên, trong lòng lập tức dâng lên lớn lao kinh ngạc đến. Đao kia minh bằng mọi cách, xa xôi không biết mấy ngàn mấy vạn dặm đều có thể có uy thế như thế. Hắn chủ lại là người này, địa giới chi chủ, Càn hoàng đế kiếp. Trên phi thuyền, Dương Ngục đặt nhẹ chui đao, trong mắt quan sát, chỉ cảm thấy nhân đạo khí vận như biển, vô biên vô ngần. Mà kia Càn hoàng càng như nguy nga thánh sơn, đứng sững ở khí vận chi hải bên trong, vĩ ngạn đã cực. Liên quan tới người này tất cả các loại tình báo, cũng trong nháy mắt tràn vào trong lòng của hắn. Đây là một đoạn bị xóa đi tuế nguyệt. Tại nhập này huyền công cảnh trước đó, hắn căn bản chưa nghe nói qua người này, thậm chí đại Càn, cũng chỉ có thiên mệnh huyền điểu, lấy thương thay mặt Càn một câu nói kia bên trong xuất hiện qua. Nhưng tại nơi đây, liên quan tới vị này truyền thuyết lại chỗ nào cũng có, thậm chí, nhưng bằng vào hậu thế một chút phá thành mảnh nhỏ tin tức, suy đoán ra đại Càn hủy diệt tiền căn hậu quả. Cựu kiếp mới bắt đầu, đế nhân hoành không xuất thế, một tay hủy diệt thái cổ yêu đình, xây dựng chí cao thần đình, cũng xưng là thiên đình, tên như ý nghĩa. Chính là thống ngự chư thiên chư thần bên trong trụ cột. Tương truyền, Đại Càn Chí Tôn chính là đế nhân lưu lại huyết mạch, tại hắn tuyệt thiên địa thông về sau, trở thành chúa tể địa giới Chí Tôn, chừng ức vạn năm lâu, cho đến, Đại Càn hủy diệt. Bất quá, ánh mắt của hắn chỉ là hơi chút dừng lại, đã rơi vào Trương Huyền trên thân. Cái sau cười khổ cúi đầu, yên lặng không nói, nhưng trong lòng cũng không khỏi dâng lên lớn lao quý động. Hảo đao, hảo đao. Càn hoàng chậm rãi ngước mắt, nhìn qua từ đông mà đến. Hạo đảng như biển giống như tự khí, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đức không xứng vị, tất có tai ương, chỉ là bát cực chi thân cũng dám lĩnh thái thượng thân phận, tuy không làm thật, cũng là đường đến chỗ chết. Một tích tắc này, Càn hoàng có chút một ít giật mình, khó trách đầu kia lão ngưu sẽ có như thế lòng tin, lại nguyên lai cái này một luân hồi thái thượng chẳng những là kẻ ngoại lai, mà lại, chỉ có bát cực cấp độ. Thái thượng, nghe được lời ấy, đạo đài phía trên một đám đại Càn văn võ chưa kịp phản ứng. Trong hoàng thành bên ngoài một đám kẻ ngoại lai lại không không xôn xao, càng không ít kinh dị người. Có thể bước vào tích lôi sơn ảo cảnh kẻ ngoại lai, không khỏi là nhất thời một thế người nổi bật, nhập nơi đây trước đó, đối với Tích Lôi Sơn tất cả các loại tin tức cũng đều tìm kiếm rất nhiều. Chỉ ít, này huyện cảnh luân hồi mở ra cùng kết thúc, không ai không biết. Tích Lôi Sơn huyền công cảnh chi luân hồi, lấy Tích Lôi Sơn Bình Thiên thành đạo là bắt đầu, y tê trên giáng lâm, khuất phục vạn yêu là cuối cùng. Bình Thiên chiến thái thượng, chính là lưu truyền cực lớn truyền thuyết, là cựu kiếp yêu tộc sau cùng bi ca. Nhưng giờ phút này huyền công cảnh luân hồi bất quá vừa mở ra, làm sao thái thượng liền giáng lâm rồi? Mà lại, người này là ai, thái thượng thân phận vậy, mà cũng có thể bị ngoại người đến chiếm cứ? Đại Xích Thiên Tôn a, như thế thân phận cao quý, người này, bằng cái gì có thể chiếm cứ? Bát cực, vẹn vẹn bát cực chi thân, cũng nghĩ trấn áp vạn yêu. Trong hoàng thành bên ngoài một mảnh xôn xao, không ít ngoại lai người tu hành thậm chí quên đi sẽ hay không bại lộ thân phận, kinh hô hãi nhiên. Mà đạo đài phía trên lục trầm, lại là như bị sét đánh. Trong lúc nhất thời, trước mắt đúng là một mảnh trống không. Cho dù nghe được đao kia minh thời điểm đã cảm nhận được một tia quen thuộc, nhưng cũng không nghĩ tới, người tới vậy, mà thật sự là hắn. Mà lại, hắn nơi này ở giữa huyền công cảnh bên trong thân phận, lại là Thái Thượng Đạo Tổ. Dương Ngục, Lục Trầm chỉ cảm thấy tâm thần đều rung động, kinh ngạc thất thần. Đường đến chỗ chết. Dương Ngục từ chối cho ý kiến, gần sóng nói. Nếu nói tự tin đường chết người, từ xưa tới nay, lại có ai người so sánh được các hạ đây? Thiên đế huyết mạch, địa giới chí tôn, ức vạn vạn sinh linh cộng tôn chi nhân hoàng, thế mà muốn phản kháng thiên phụ, ngỗ nghịch trời xanh. Đây cũng là đoạn này tuyến nguyệt bị triệt để xóa đi nguyên nhân một trong. Cũng là, càng hoàng nhưng cũng không giận, ngược lại tán đồng nhẹ gật đầu. Một đời nhân hoàng, phản thiên mà chết, đây coi là được vạn cổ chuyện lạ đi. Giờ phút này, đạo đài phía trên một đám văn võ đều thần sắc kinh dị, lẫn nhau nhìn quanh, hoặc nhìn về phía Dương Ngục, càng hoàng, sợ hãi, mà mờ mịt. Những lời này, chưa siêu thoát huyền công cảnh luân hồi bên ngoài, không có linh tuệ thức tỉnh bọn hắn căn bản là không có cách lý giải, hoặc là nói, không thể tin được, cũng là không phải. Dương Ngục khẽ vuốt chui đao. Hậu thế cũng không việc này lưu truyền, đại càng từ lâu biến mất tại tuyến nguyệt trường hà bên trong. Thật sao? Càng hoàng nao nao, thần sắc của hắn lần đầu có biến hóa. Kia bối kẻ ngoại lai, chỗ dầm bất quá nơi đây tạo hóa, hay là thái cổ chiếc kia hỗn độn chung. Hắn tiện tay hất lên, bao quát Khuê Mộc Lan tại bên trong một đám vạn pháp hành giả đã như chó chết giống như bị hắn thả xuống đất. Ngươi vốn nên như những người này đồng dạng, các lĩnh thân phận, kinh nghiệm bản thân nơi đây luân hồi, nhưng lại, vì sao không chứ? Vì sao không chứ? Dương Ngục nhẹ nhàng thở dài. Bình thường mà nói, muốn nắm lấy một phương huyền công cảnh tối đại tạo hóa, tất nhiên muốn lấy nhập bên trong thân phận, hoàn chỉnh kinh lịch huyền công cảnh luân hồi. Như vạn pháp lâu tất cả các loại hành giả, cũng như càn cương giới hắc bạch tử kẻ ngoại lai, thậm chí, trong bóng tối giấu kín tất cả các loại tiên Phật thần yêu, cũng không khỏi mang trong lòng này niệm. Dương Ngục ban sơ, cũng là như thế suy nghĩ, muốn tại luân hồi bên trong tìm kiếm nghịch loạn tâm viên tiến giai bảy nguyên cấp độ đồ. Cùng chiếc kia hỗn độn chung rơi xuống, cho dù là phát giác được vị kia không động tử tồn tại, hắn cũng chưa từng sự ý nghĩ. Tuần tự gặp qua kia côn bằng cùng kia hư hư thực thực ma tôn khí cơ sau khi xuất hiện, hắn tâm tư lập tức thay đổi. Hắn làm sao không muốn chậm chậm mưu toan, tấn bảy nguyên thậm chí thành đạo lại ra khỏi núi. Nhưng yêu ma nói vô thượng tồn tại đều đã phải thuộc về tới bây giờ, hắn thật có đầy đủ thời gian đi chậm rãi tu luyện sao? Nếu không thể thành đạo tại trước, về sau cho dù thành đạo, trực diện từng tôn lại lên đỉnh phong lão quái vật, hắn làm sao đến phần thắng? Thời gian không chờ ta, lại tất nhiên muốn mở ra lối riêng, kết thúc cái này một luân hồi, chưa hẳn lại không được. Dương Ngục trong mắt, thanh lãnh lưỡi đao phía trên, phản chiếu ra hắn ánh mắt lạnh như băng. Kết thúc cái này một luân hồi, càng hoàng liếc qua Trương Huyền, đột nhiên cười. Chỉ bằng ngươi cái này khu khu bát cực chi thân. Bát cực chi thân, biển mây phi thuyền bên trên, Dương Ngục mắt lạnh nhìn tôn này, đại càng chí tôn, thần sắc bình tĩnh. Ngươi, lại là nhìn, manh, ầm ầm, đơn giản là như quần tinh va chạm tại thiên, vạn lôi âm vang rơi xuống đất, nổ thật to âm thanh tựa như đem thiên địa đều triệt để vỡ ra đến, lập lòe, nhưng thần quang giống như tuyên cổ trước đó trụ trời, quán xuyên thiên địa, vô ngần hư không, lệ, hình như có thần viên cao vút trường ngâm, lập lòe, nhưng kim quang tại vô tận huyết khí xen lẫn biến thành chi liệt diễm lôi cuốn bên trong phóng lên tận trời. Ông, giờ khắc này, thiên địa giống như cũng theo đó thất sắc. Đủ loại ánh sáng đều bị kia xích kim hai màu chỗ xen lẫn. Ông, đạo đài phía trên, Lục Trầm lặng yên không tiếng động biến mất tại hư ảnh bên trong, mà Càn Hoàng vẫn không khỏi đến nhíu mày. Nghịch loạn, tâm viên, kinh nghi bất định. Không chỉ là Càn Hoàng, chính là Ấn Độn hư không bên trong Lục Trầm mấy người cũng đều thần sắc kinh ngạc. Giữa thiên địa, chưa sắc xen lẫn ở giữa, một đầu thân mang kim sắc giáp dạ dày thần viên ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn ánh mắt xích kim một mảnh, hình như có thấm nhuần đủ loại bí ẩn chi năng, sau lưng khoác gió như biển lửa, lan tràn 8.000 dặm. Mới nói sao, càng hoàng mí mắt rung lên, đầu này thần viên thét dài thời điểm, đã đột nhiên vượt qua 7 nguyên chi bình chướng. Là kia áo choàng tam bụi chân hỏa, không đúng, kia dường như nhân chi huyết khí. Anh, cha, áo choàng như lửa, hắn chỉ riêng như dương. Đã gần đến bước thứ 5 nhân tiên, hắn huyết khí cỡ nào chi đáng sợ. Một tích tắc này, trong hoàng thành bên ngoài, vô luận đế vương tu sĩ hay không, tất cả mọi người chỉ cảm thấy sóng nhiệt cuồn cuộn, một chỗ cùng, gió lạnh tuyết lớn lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bảy nguyên, trên phi thuyền, Dương Ngục khẽ nhả trọc khí, trong lòng hình như có liệt hỏa tùy theo bốc lên. Đạo cảnh một thành, chư đạo với hắn mà nói, giống như cành cây to trên khác biệt cành cây, phân biệt rõ ràng, nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau, hòa hợp như một. Nhân tiên võ đạo gia trì ở nghịch loạn tâm viên chi thân, hắn uy đã không dưới cực đạo bảy nguyên chi chủ. Thậm chí bao gồm lấy vị kia nữ quan, ngươi, tạm thời nhìn nhìn lại, tại vô số người, hoặc kinh hô, hoặc hãi nhiên, hoặc chán ghét, ánh mắt phẫn hận bên trong, Dương Ngục khoát tay, trong bàn tay thần phong lập tức biến mất, rầm rầm, trời cao bên trong, hình như có đồ lục chậm chậm triển khai, như nước thủy triều như biển giống như binh qua sát phạt lập tức đổ xuống ra, tận chui vào kia ngang ngược thần viên bên trong. Ông, tại cả đám sợ hãi ánh mắt bên trong, khí cơ kia tăng vọt không biết gấp bao nhiêu lần. Đã vượt qua thất nguyên môn hộ thần viên chi tướng, thình lình lấy tốc độ cực nhanh kéo lên, tựa hồ muốn chạm đến kia trong truyền thuyết thành đạo chi môn. Còn có loại sự tình này, càng hoàng kinh ngạc, cựu kiếp thời điểm, đồng dạng không chỉ có tiên Phật đại đạo, càng có bàn môn 3.000, danh xưng, đều có thể thành đạo, kim tu người chỗ nào cũng có, chính hắn đã từng tu thành trong đó mấy loại. Nhưng, đạo khác biệt liền không thể nào tương hợp, kim tu hai đạo không phải điệp gia, càng không khả năng, khiến cho một trong số đó đột phá rào. Nếu không, thần thoại bên trong chiêu hóa vô thượng cường giả, đã sớm đem mình đề cử đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cái kia huyết khí, tự hồ không đúng. Càng hoàng tâm niệm vừa động, nhưng vẫn không ra tay, hắn khí cơ tràn ngập đạo đài, cũng đem một đám văn võ áp bách đến không cách nào ra tay. Ầm ầm, chỉ là trời cao phía trên, biển mây nổ tung, hình như có long tượng hí dài thanh âm, đều hiện. Kia một tôn liệt hỏa lượng lờ kim viên cũng chạm đến tối tăm bên trong đạo môn thời điểm. Hắn mới tây vọng tích lôi sơn. Đây là ngươi tiêu trừ chấp niệm thời cơ, chắc hẳn không cần quả nhân ra tay đi. Ông, môn xuất pháp tùy, hắn âm thổ lộ chi chớp mắt, trăm triệu dặm trời cao, đều là chi rung động, tại vô số người chấn kinh ánh mắt khó hiểu bên trong. Cái kia vốn là cách xa nhau không biết xa xôi bao nhiêu tích lôi sơn, vậy mà tựa như trong nháy mắt liền xuất hiện ở hoàng thành bên ngoài. Đông, đông, đông, trầm thấp nhưng lại hùng vĩ đến không thể tưởng tượng nổi tiếng bước chân, trong chớp mắt vang vọng tại hoàng vũ ở giữa. Tất cả kẻ ngoại lai bên tai trong lòng, dường như không có không đến. Hư vô ở giữa, lục trầm ngoại hạng người đến đều thần sắc trang nghiêm, nhìn về phía tòa kia nguy nga thần sơn. Cựu kiếp ước vạn vạn năm, yêu định hủy diệt về sau, hoàng vũ chư thiên, có lại vẹn vẹn ra đời ba tôn vô thượng đại yêu thánh. Mà tích lôi sơn bên trong cái này một tôn, lại là hậu thế truyền thuyết bên trong thanh danh lớn nhất, vang nhất một vị. Cuối cùng cựu kiếp 8 ước 4.000 vạn năm, nàng là duy nhất dám phản thiên yêu thánh. Nghĩ không ra 10 kiếp sơ tích. Thế giới chân thật không ngờ đạn sinh ra mạnh như thế người, bát cực chi thân, đã cổ gần nói chi lực, hùng hồn bá đạo đã cực khí cơ, theo thanh âm mà tới, bỗng nhiên ở giữa, thiên địa đều rất giống đang chấn động, giống như cũng không thể tiếp nhận hắn nặng. Không tầm thường, không tầm thường, tiếng nói hạ thấp thời gian, thiên địa cũng là một trong ám, một tôn hùng tráng đã cực trâu ma xuất hiện tại tích lôi sơn đỉnh. Trong khoảnh khắc, đủ loại phong vân đều tán, thần viên chi quang đã bị che giấu. Giờ khắc này, Hắc Bạch Tử chờ đến từ ở ngoại giới cường giả đều hãi nhiên tứ phương. Chỉ thấy được, cái này mới vô cùng chân thực huyền công cảnh, lại giờ phút này phát sinh vặn vẹo, thậm chí cả, đổ sụp. Đến mức mấy cái thân có cùng loại pháp nhãn thần thông người tu hành, vậy mà tại giờ phút này thấy được huyền công cảnh bên ngoài. Đây là một tôn, siêu bước huyền công cảnh luân hồi, thậm chí đã chạm đến thế giới chân thật kinh khủng tồn tại. Bình Thiên Đại Thánh, một tích tắc này, hư vô ở giữa. Không biết tồn tại ở cái nào một chỗ không cũng biết chi địa yêu tộc hẻm nhỏ bên trong, thái nhất nghiêm nghị nhìn nhau, có kính nể, cũng có được nhưng lại đối trí. Phía sau hắn, một đám cường giả yêu tộc đều thần tình kích động, thậm chí cuồng nhiệt. Dù cho là vị kia bạch lão, giờ phút này cũng không tự chủ thân thể run rẩy. Tại đương thời, hậu thế, thậm chí cả hết thảy yêu tộc mà nói, tôn này Bình Thiên Đại Thánh, cũng là yêu định hủy diệt về sau, nhất là chú một cờ xí. Dù cho là còn lại hai tôn tuyệt thế chi yêu. Cũng khó nén nó phong mang. Trâu ma bình thiên, trời cao ở giữa, Dương Ngục lặng lẽ nhìn lại. Bất luận cái gì một tôn viễn cổ lão quái vật đều tuyệt không phải hạng người bình thường, Đầu này trâu ma cũng không phải người hậu thế trong tưởng tượng như kia. Chỉ ít, hắn phân hóa hóa thân tiên linh liền căn bản là không có cách tìm được tôn này trâu ma. Thậm chí, ngay cả Tích Lôi Sơn chân thực chỗ, cũng tìm không được. Nghịch loạn tâm viên A. Nhìn qua giữa thiên địa, ngang ngược điên cuồng đã cực ma viên, kia hùng tráng như núi đại hán thở dài. Một kia tiểu bối, nếu ngươi chưa lĩnh thái thượng thân phận, chỉ bằng ngươi thành tựu nghịch loạn, lão ngưu cũng muốn cùng ngươi uống hơn mấy chén. A, nghe thấy lời ấy, trong hoàng thành bên ngoài cả đám thần sắc khác nhau, càng hoàng lại là cười lạnh một tiếng. Chớ nói gần nói, chính là thành đạo, hôm nay ngươi cũng tất sẽ không bỏ qua người này, cần gì phải nói những lời nhảm nhí này. Cho nên, lão ngưu cũng cảm thấy đáng tiếc, mười phần đáng tiếc. Nguyên Nha đỉnh núi, cũng chạm đến tinh hải, gánh vác quần tinh hình bóng, vũ trụ chi thâm trầm. Tôn này trâu ma thở dài ra một hơi. Con khỉ, lão ngưu không rất biện pháp, chỉ có thể đánh trước giết ngươi người thừa kế này. Manh! Tiếng nói hạ thấp thời gian, thiên địa giống như tùy theo băng liệt. Như hồng trường đao vạch phá tinh hải hư vô, giống như thiên địa sơ tích thời điểm, đạn sinh tại âm dương giao hội ở giữa nói tuyến. Thẳng chém về phía kia bá thế trâu ma. Phá Di Bình Dung Bo Gan chương 81, càng hoàn thành bên trong vạn pháp sẽ. Cuối cùng, nhàn, thần viên thách dài tại thiên, Dương Ngục trong nháy mắt mà động. Đối mặt tôn này bá thế trâu ma, tuyệt thế đại yêu, hắn không cái gì ý sợ hãi, nhưng cũng tuyệt không có bất kỳ cái gì khinh thường. Dù là hắn cũng không cho rằng hỗn độn chung có thể đem năm đó tôn này bình thiên đại thánh triệt để thác ấn xuống đến. Nhưng cái này chung quy là ước vạn vạn năm ở giữa, yêu tộc mạnh nhất tuyệt mấy tôn đại yêu một trong. Manh, Dương Ngục vươn người đứng dậy, cùng sau lưng thần viên pháp tướng tương hợp. Tất cả các loại pháp nói tận tại hỗn độn pháp lực gia trì phía dưới, dung hội là một. Đạo cảnh nhưng thống ngự tất cả các loại pháp nói, hỗn độn chi thể lại, nhưng thống ngự đủ loại khí cơ, hết thảy pháp lực. Hai tướng điệp gia, cái này mới là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Xùy, ánh đao lướt ngang trời cao vô ngần, ra thì đến, hắn nhanh đã cực, kỳ thế cũng cực. Cấp độ song cầm đến cửu diệu, so với đơn cầm một vị giai bắc cực chủ, cũng không chỉ là thêm ra hai lần pháp tắc chi hải tẩy lễ đơn giản như vậy. Càng có hai loại cấp độ song cầm thần thông bổ sung, mà Dương Ngục càng không chỉ cấp độ song cầm, tại hắn đạo cảnh gia trì phía dưới, linh tướng, võ đạo, thậm chí cả càng cương luyện khí thuật, đều có thể điệp gia tại nghịch loạn tâm viên chi thân. Giờ phút này, hắn một đao chém xuống, hắn ánh đao chi ngang ngược, giống như tận đoạt thiên địa ánh sáng. Hắn uy thế mạnh mẽ, đừng nói là lục trầm ngoại hạng đến chi xây, chính là càng hoàng đế kiếp thần sắc, cũng theo đó biến hóa. Giờ khắc này, tại hắn cảm ứng bên trong. Kỳ nghịch loạn tâm viên vẫn là bắc cực cấp độ, nhưng kỳ lực, kỳ thế, nội ý, kỳ cảnh, lại đều cất cao, đến gần như là đạo độ cao. Như nào là nói, tạo thành thiên địa vạn loại pháp tắc căn bản, nó biến hóa vận hành, mạnh tên là nói, mà chấp đạo chủ chi đáng sợ, ngay tại ở, nội ý chuẩn nói, một khi ra tay có thể sự thiên địa nguyên bản vận hành cơ bản chuẩn tắc. Ông, lập lòe nhưng ánh đao ngang qua thiên địa, vô tận lừng lẫy, ở giữa hình như có thiên địa hóa sinh, vạn loại diễn biến. Hình như có vũ trụ tại ở giữa mở sinh diệt, một đao, giống như nhưng mở thế giới. Hư không phía dưới nhìn thấy đao này ánh sáng một đám người tu hành không khỏi hoảng sợ thất sắc. Tại bọn hắn cảm ứng bên trong, thời khắc này hư không đã vặn vẹo, không, không chỉ là hư không. Bọn hắn nguyên bản cảm giác được hết thảy, đều tại đây khắc trở nên điên đảo rối loạn. Trên không phải bên trên, hạ không phải dưới, tạ hữu thời không, thậm chí cả tuyến nguyệt cảm nhận, hết thảy, cũng vì đó vặn vẹo, vì đó sai lệch. Nói cách khác, tại đây chém ra một đao chớp mắt, trong đó diễn sinh chi thiên địa bao trùm nguyên bản thế giới. Đến mức cái này mới hư không, thiên địa đều tại sửa mình, lấy phối hợp người, đao này, lấy để hắn bắn ra càng thêm ngang ngược, càng thêm hung lệ uy năng. Đây cũng là chấp nói sao? Hư vô ở giữa, lục trầm đã là thật chặt nhắm mắt lại, nhưng kia nguồn gốc từ trong lòng run rẩy, lại làm cho hắn ngăn không được run rẩy. Hắn giờ phút này, căn bản ngay cả tư cách quan chiến cũng không có. Đao kia chỉ riêng lướt ngang chi địa. Thiên địa nguyên bản pháp tắc đều bị ngắn ngủi bao trùm, ý vị này, bọn hắn thần thông đạo thuật, ở đây mặt đao trước căn bản không có bất luận cái gì thi triển khả năng. Đây là, đạo cảnh. Ầm ầm, thiên địa oanh minh, vạn vật mất hắn sắc. Giờ này khắc này, Tích Lôi Sơn huyền công cảnh bên trong một mảnh oanh minh chấn động, vô số người tu hành nhìn nơi đây, có thể trừ lại rải rác mấy người bên ngoài, thậm chí cái gì đều cảm giác không đến. Hết thảy đều tại điên đảo, hết thảy đều tại rối loạn, thật giả hư thực đã không phân rõ. Đây là hỗn độn. Tích Lôi Sơn đỉnh, trâu ma lấy tay sờ lên mình màu xanh đen sừng trâu, thô kịch trên mặt nổi lên một vòng kinh ngạc. Tất cả các loại thần thông hóa nhập địa, hỏa, phong, nước tứ đại thần thông, lại lấy nguyên từ chấn động phá hắn cân bằng, lấy đạt tới, chư đạo lưu sạch, vạn loại lừa gạt, thiên địa hỗn độn. Trâu ma hơi kinh ngạc, mà vị kia càng hoàng thần sắc cũng không khỏi đến trở nên ngưng trọng lên. Một đao kia đã có uy hiếp hắn khả năng. Bát cực chi thân, chấp nói chi lực, cực kỳ tốt, cực kỳ tốt. Trâu ma thổ tức, tiếp theo, bước ra một bước, vẹn vẹn bước ra một bước, liền giống như long trời lở đất. Một cổ bá đạo duy ngã, đấu chiến vô song ồn ào liệt khí cơ đã là phóng lên tận trời. Bỗng nhiên ở giữa, kia trâu ma đại thánh hùng tráng thân thể liền không thể ức chế bành trướng, 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, 1000 trượng, cao bằng trời, tạp tạp tạp. Không thể hình dung bành trướng bá đạo nhét đầy mảnh này bị hỗn độn chi sắc chỗ xen lẫn hư không thiên địa. Hư không tại rung động, hỗn độn đang kích động. Vô hình bên trong, hai cổ khác biệt đạo vận tại đụng vào nhau, xen lẫn, giống như hai phe khác biệt đại thế giới. Ở chỗ này huyền công cảnh chém giết va chạm. Đây là cực đoan đáng sợ va chạm, vượt quá tuyệt đại đa số người giác quan chi cực hạn. Nhưng phóng xạ mà ra, nhưng lại giống như có thể phá hủy hết thảy. Một cái trong chốc lát, hoàn thành bên ngoài vạn dặm sông núi. Từng tòa đạo đài pháp đàn tận hóa thành bụi mù. Hô, đạo đài phía trên, càng hoàng hờ hững nhìn xem. Một chỗ cùng, tất cả thiên địa mất hắn sắc, hỗn độn cùng đen kịch đang điên cuồng dạo sát lấy lẫn nhau. Cỏ cây, sông núi, mặt đất, hư không, thành trì, sinh linh, hết thảy hữu hình vô hình vật chất đều tại đây khắp vì đó sụp đổ, bị từ thiên địa ở giữa triệt để xóa đi. Một màn này, không tại đạo vận sửa bên trong, như Lục Trầm, Hắc Bạch Tự mấy người cũng đều thấy được. Bởi vì huyền công cảnh phá toái về sau xuất hiện, là chân thật thiên địa. Cái này, có người chấn kinh, có người hãi nhiên, càng có không biết nhiều ít người đấm ngực dậm chân, lại lấy vạn pháp hành giả chiếm đa số. Quá khứ hơn 200 năm ở giữa, bọn hắn cẩn thận giấu kín lấy tự thân, vì nâng đỡ kia trương huyền thượng vị, lấy trình độ lớn nhất nắm lấy cái này, mới huyền công cảnh bên trong tạo hóa. Mà giờ khắc này, huyền công cảnh đã bắt đầu phá toái, ý vị này. Cái này huyền công cảnh cái này một luân hồi, sắp bị giao chiến hai đại cử phách cuối cùng kết. Đầu này lão ngưu vẫn là như thế chi hung mãnh. Một mảnh hư vô ở giữa, một đầu cự ngưu phát ra kêu quái dị, cuốn quýt giật xuống trên đầu mũi ngân hoàng, mà trên lưng hắn đồng tử sắc mặt trầm ngưng, nhìn xem giao chiến chi địa, ánh mắt kinh nghi bất định. Đại lão gia đang suy nghĩ gì? Sao lại thế? Không, không. Khuê một lang kêu rên một tiếng, hắn dõi mắt chung quanh, cực độ không cam tâm. Hắn muốn tìm kiếm khả năng này tồn tại hỗn độn chung, muốn xem đến kia tuyệt thế va chạm bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, cho dù hắn cùng cực thị lực cùng cảm giác, thấy cũng chỉ có một mảnh hỗn độn, đen kịch thủy triều tại thôn phệ cái này, mới huyền công cảnh. Trống, nào đó một sát, thực chất thét dài tựa như chưa từng sau cổ lão tuế nguyệt cuối cùng truyền vang mà đến. Hỗn độn đen kịch diệt thế triều dân bên trong, có một tòa nguy nga thần sơn trong lúc đó dựng thẳng lên, kiên quyết ngoi lên, mà sư thiên. Vô tận to lớn, vô tận chi nguy nga, giống như tòa kia tích lôi thần núi. Nhưng giờ phút này, cái này thông thiên triệt địa trụ lớn, lại bị một cái cự chưởng nắm ở trong bàn tay. Kia là một đầu cao bằng trời trâu ma, hắn cất bước thét dài, đón cuồng cuộn ánh đao. Trời xuống trường côn, chỉ là một côn rụ xuống, vạn vạn khoảnh bụi mù, vì đó phá diệt, đâu đâu cũng có ánh đao, liền theo cuồng cuộn hỗn độn khí máy móc cùng nhau, vì đó tiêu tán, băng diệt. Bình thiên, cái này một sát na. Dương Ngục tự hồ nghe đến từ vô tận tuế nguyệt trước đó gầm thét hít dài, cũng chân chính cảm thấy, lực lượng, bá đạo, chỉ là tôn này trâu ma đại thánh biểu tượng, thuần túy đến không chứa mảy may tạp chất lực lượng, mới là đạo gốc trễ chất, lực lượng, chí dương chí cương, thuần túy đã cực lực lượng. Một tích tắc này, Dương Ngục con ngươi, đều tại kịch liệt co rút lại. Cái này không có gì sánh kịp lực lượng, tại tôn này trâu ma bá đạo duy ngã, dám gọi long trời lở đất bá đạo ý chí gia trì phía dưới. Kinh khủng đến không gì sánh kịp, hắn có thể cảm giác được cái này, mới hư không, huyền công cảnh trên rỉ, hắn tận lên tứ đại thần thông, địa hỏa phong thủy biến thành chi hỗn độn chi hải, đều bị che kín. Cái này một luân hồi tại kết thúc, mà kỳ lực kỳ thế, càng dường như hơn tốt tại thời khắc này đánh vỡ hư ảo, giáng lâm thế giới chân thật. Ngoanh, ầm ầm, một côn chỉ lên trời, phá toái huyền công cảnh giới, hư vô bên trong có thể thấy được, càng truyền vang đến thế giới chân thật, đáng sợ phong bạo thổi tan biển mây. Tự hồ rung chuyển thế giới chân thật từng tầng thiên khuyết, thẳng bách đại la thiên. Thôn xóm nhỏ bên trong, Thái Nhất trong mắt, cho dù không phải lần thứ nhất thấy cảnh này, hắn trong lòng vẫn là không cách nào bình tĩnh. Nhưng mà, sinh tử giới hạn chưa hẳn không đánh tan được, nhưng ngươi, đã không tồn tại. Sau lưng một đám đại yêu đều tâm thần bành trướng, duy chỉ có Thái Nhất trong lòng thở dài một tiếng. Cựu kiếp ước vạn vạn năm, pháp lý thậm chí cả thiên đạo chưa hẳn không có bị nghịch chuyển thời điểm, nhưng bị nàng xóa đi hết thảy. Lại chưa bao giờ có tái hiện thời điểm. Hô, đáng sợ chấn động, truyền vang đến thế giới chân thật, truyền vang đến đại la thiên bên trong. Có đại thần tại trên 9 tầng trời trong mắt, lại chỉ thấy được một mảnh hỗn độn chi sắc, có địa chích tại mặt đất bên trong thăm dò, lại cũng chỉ gặp được cuồn cuộn khuấy động hủy diệt khí tượng. Vậy mà náo ra như thế đại động tĩnh, một chỗ u ám chi địa, Đế Thính hình như có cảm giác, hắn cau mày. Hắn thật không sợ lại vào cướp bên trong sao, đây chính là Thái Thượng. Đế Thính trong lòng kinh nghi thời điểm, tâm hải bên trong lại hình như có Phật âm quanh quẩn. Thiện tai, Tam Tạng Hòa Thượng áo trắng như tuyết, tại hư vô ở giữa chậm rãi, mà lên, thẳng vào thiên khuyết. Thời điểm, đến, ông, Đế Thính giật mình, khí cơ này, một chỗ cửa sông, Dương Gian trong lòng mãnh nhiên chấn động, hắn bỗng nhiên quay đầu, mi tâm thiên nhãn bỗng nhiên nóng hổi một mảnh. Hoảng hốt ở giữa, hắn giống như thấy được một đầu kim viên trường ngâm, lôi cuốn 8.000 dặm như lửa áo choàng, nhấc lên diệt thế giống như hỗn độn triều dân. Nói không kém, đáng tiếc, cực điểm đáng sợ một kích giáng lâm đến Dương Ngục Tâm Hải ở giữa, càng với hắn bên tai âm vang nổ vang. Ngươi không phải Thái Thượng, vạn tượng đều diệt, hỗn độn huyền công cảnh đều không từ tồn tại, nguyên bản hoàn thành chỗ mạng lớn hư không phá diệt. Tất cả kẻ ngoại lai tất cả đều đang điên cuồng chạy trốn, duy chỉ có Càn Hoàng đứng chắp tay. Giống như đang quan chiến, lại như đang đợi cái gì. Thái Thượng, ta xác thực không phải. Trực diện cái này giống như có thể đem thiên địa băng diệt kinh khủng một côn, Dương Ngục thần sắc mấy lần biến hóa, lại chậm rãi bình tĩnh lại. Manh, tiếp theo sát, hủy diệt triều dân chìm hết thảy, Dương Ngục giống như hộ tống huyền công cảnh cùng nhau băng diệt giữa thiên địa. Nhìn ngươi, nhưng mà, một côn đánh xuống Trâu Ma Đại Thánh lại không bất luận cái gì vui mừng, ngược lại đột nhiên, vì đó nhíu mày. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy được một vòng ánh đao lại xuất hiện, hắn sắc thành hỗn độn, so với nguyên bản lừng lẫy, lại muốn bình tĩnh quá nhiều. Tại trên đó, hắn thậm chí cảm nhận được chiếc kia hỗn độn chung khí tức, đã thấy mảnh này bị hắn triệt để đánh nát thành huyền công cảnh nơi nào đó, đột nhiên dâng lên một vòng yếu ớt, lại không so rõ ràng ánh sáng. Kia là một vòng chư sắc xen lẫn mà thành, giống như ẩn chứa hết thải pháp và đạo hỗn độn chi sắc. Đây là từ Thú Dương Thành đến Càn Hoàng Thành hơn 200 năm ở giữa. Dương Ngục lấy càng cương luyện khí thuật chấn nhíp thứ hai loại khí cơ, đến từ, mới vào nơi đây huyền công cảnh, từng với hắn trong lòng nổ vang, hỗn độn chung. Điều hỏa phong thủy, chính là thiên địa chi căn, đây là thiên ý tứ tượng đại thành, mà hỗn độn, mới là đạo này điểm cuối cực. Hỗn độn người, bao dung tứ tượng, bao dung chư sắc, bao dung vạn loại, ẩn chứa hết thảy. Cũng chỉ có hỗn độn, nhưng bao hàm toàn diện. Duy, vạn tượng hủy diệt ở giữa, Dương Ngục chư đạo đều ám. Duy hỗn độn lớn thiêu đốt, hắn nói, tại huyền công cảnh hủy diệt một tích tắc này, đạt đến hắn chưa bao giờ có định phong. Vạn tượng hủy diệt, chính là hỗn độn. Cái này Trâu Ma Đại Thánh lực đạo tôi diệt hết thảy, lại hóa sinh ra Dương Ngục, đều không thể diện hóa vạn tượng hủy diệt, cuối cùng hỗn độn. Nói tóm lại, hắn ngàn năm tu luyện chi đạo cảnh, không thể nào bao trùm Trâu Ma Đại Thánh lực đạo. Nhưng tại cái này một mảnh hủy diệt bên trong, lại ngược lại vọt cư trên đó. Một đao kia, hỗn độn chi sắc nhập mắt. Trâu Ma Đại Thánh con ngươi tại đây một sát cũng không khỏi đến co vào. Trong chớp nhoáng này, hắn tại đây hỗn độn bên trong thấy được vạn tượng hiện hóa, cũng giống như thấy được âm dương. Thái Thượng âm dương, khó trách hắn bị chọn làm Thái Thượng. Trâu Ma Đại Thánh lòng có giật mình, bên tai, cũng trở về vang lên kia tiểu bối thanh âm. Ngươi, cũng không phải Bình Thiên Đại Thánh. Đang, ánh đao lướt ngang, hỗn độn bao trùm hết thảy thời điểm. Một đạo tiếng chuông, cũng theo đó vang vọng vô huyền công cảnh phá diệt, hỗn độn hóa sinh thời điểm. Kia là hỗn độn chung, ầm ầm, một tích tắc này, vạn tượng hủy diệt ở giữa, từng đạo ánh sáng mới sáng lên, mang theo đáng sợ đạo mang, bay thẳng kia hỗn độn chi quang nơi ở. Quang mang kia, có đến từ phá diệt huyền công cảnh bên trong thiên ngoại thiên, có đến từ phá diệt huyền công cảnh địa giới. Hỗn độn chi thể, quả nhiên là người hữu duyên, đáng tiếc, người tính chưa hẳn không bằng trời tính. Làm ánh sáng màu vàng mang ngang qua hư vô, không động tử khoan thai dậm chân, tốc độ cực nhanh. Đi vào nơi đây huyền công cảnh hơn 200 năm ở giữa, hắn từ đầu đến cuối ẩn núp tại thiên ngoại thiên. Vì cái gì? Liền là giờ phút này. Vạn tượng hủy diệt thời khắc, mới là hỗn độn hóa sinh thời điểm. Hô! Hắn trong bàn tay, một viên tiểu ấn giọt lựu lựu không được xoay tròn, lại ở dưới một sát. Xuất hiện tại tất cả đột nhiên xuất hiện đạo mang sau lưng. Nhanh, lại hung. Ông! Tiếng vang nương theo lấy thống khổ gầm thét. Viên thiên ấn! Không động tử, ngươi dám đánh lén bản tọa. Đáng chết! Lão phu muốn giết ngươi. Phiên thiên ấn chi trọng, giống như thiên địa giống như không thể tiếp nhận. Kia từng đạo ẩn nước vô huyền công cảnh nội người, không khỏi là tu vi cường hoành hạng người. Trong đó thậm chí có lịch kiếp mà thành chấp đạo chủ, giờ phút này, lại không không ho ra máu bay ngược, mắt nổi đăm đóm. Càng có mấy người, bị một kích đánh nát pháp thể hồn linh, thần hồn câu diệt. Quả nhiên là hung ác đến cực điểm. Không động tử. Một mọi người không khỏi trợn mắt nhìn, lại cũng chỉ đến trơ mắt nhìn không động tử cái thứ nhất đi tới kia hỗn độn ánh sáng chỗ bắn ra chi địa. Một ngụm cổ pháp ố vàng, trên hình như có vạn vật vạn loại, vô tận đạo vận pháp lý xen lẫn tại trên chuông đồng. Cũng tại thời khắc này, triệt để hiện tại tất cả mọi người trước mặt, hỗn độn chung, yêu tộc cư địa, kia một chỗ trong thôn trang nhỏ một đám đại yêu, đều biến sắc. Duy chỉ có Thái Nhất thần sắc không thay đổi. Hắn cũng không rõ ràng lắm một thế này, vì sao cùng ở kiếp trước phát triển có chỗ khác biệt. Nhưng hỗn độn chung lần đầu xuất thế kết cục, cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Bởi vì, hỗn độn chung, không động tử ngừng chân, lấy tay đi bắt, nhưng tiếp theo sát, động tác của hắn liền đột nhiên ngừng lại. Càng dường như nhận lấy to lớn kinh hãi giống như, đột nhiên nhanh lùi lại ra vạn dặm cũng nhiều. Ngươi, giờ khắc này, không động tử thần sắc mấy lần, sợ hãi đã cực, lại vẫn là đáng chát khom người. Bần đạo bái kiến, Đại Thiên Tôn. Đại Thiên Tôn, không động tử cái này khẽ khom người, bị một phái hủy diệt khí tượng chỗ nhét đầy huyền công cảnh trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Vô luận là cùng không động tử cùng nhau ẩn núp tất cả các loại cường giả, vẫn là hư vô ở giữa mệt mỏi tất cả các loại ngoại lai chi xây. Thậm chí là giơ lên triêu thiên nhất côn trâu ma đại thánh cùng chấn trường đao mà lên dương ngục, cũng đều là một trong chấn. Đều nhìn phía kia một mảnh hỗn độn sắc ánh sáng xen lẫn chi địa. Một viên màu tím pháp lệnh, tại tất cả các loại cường giả nhìn chăm chú phía dưới chậm rãi giáng lâm. Kia pháp lệnh toàn thân màu tím, bên trên có tất cả các loại đạo văn xen lẫn, lớn chừng bàn tay, càng không có bất luận cái gì phong mang hiển lộ. Nhưng mà bao quát dương ngục tại bên trong tất cả mọi người dĩ nhiên đã cảm thấy, kia giống như sao mặt đất càng thêm nặng nề, thương thiên càng thêm mênh mông uy nghiêm. Đại Thiên Tôn, cái này mới huyền công cảnh chẳng lẽ còn có thể đem Đại Thiên Tôn thác ấn xuống đến, như đế đích thân tới, đế nhân pháp chỉ. Thấy cái này viên pháp lệnh trong nháy mắt, một đám cùng không động tử tranh đấu tồn tại cường hoành nhau nhau biến sắc, lui lại, không người mà bái. Bần đạo hữu lễ, không động tử chỉ cảm thấy da đầu đều hơi tê tê, mặt hắn như thế nào đi nghĩ cũng nghĩ không ra, vị này thế mà tại cùng mấy vị kia giằng co thời điểm, còn có thể phân thần giáng lâm. Không đúng, nhất niệm chuyển qua, hắn lại phát giác được không đúng. Vị này dù cho là vô thượng cường giả, nhưng mấy vị kia lại có vị nào không phải đi đến đại đạo chung cực tồn tại. Người trước mắt, chỉ sợ là ức vạn vạn năm trước, vị kia vô thượng Đại Thiên Tôn hạ xuống pháp chỉ bị hỗn độn chung thác ấn xuống đến. Tâm tư chuyển động ở giữa, không động tử, vẫn là cực kỳ kính cẩn. Hắn từng tại đạo tổ tòa hạ tu luyện vô số năm, tự nhiên sẽ hiểu như này tồn tại đáng sợ, dù cho là một sợi hư ảnh. Đế nhân, Dương Ngục đè xuống thẳng trảm trâu ma đại thánh một đao, đáy mắt phun trào lạnh lệ cùng kiên kỵ. Vẹn vẹn một viên không biết cỡ nào xa xưa tuế nguyệt trước đó lưu lại pháp ấn, thậm chí có thể là hỗn độn chung thác ấn, mà ra hư ảnh. Dĩ nhiên đã đem bao quát không động tử, tại bên trong một đám cường giả khiến cho tiếng thoái lưỡng nan, không người mà bái. Đây là cỡ nào to lớn uy hiếp, vô thượng Đại Thiên Tôn. Hư vô ở giữa, Lục Trầm ngón út rung động, trong lòng tạp âm trở nên yên ắng, điên cuồng thu liễm lấy mình khí cơ. Là nàng, tuế nguyệt tan phiến ở giữa, yêu tộc cư địa bên trong, kia bạch lão da mặt kịch liệt rung lên, sau lưng một đám đại yêu đều trầm mặc. Bọn hắn lúc còn sống tuyệt đại đa số cũng chưa từng gặp qua tôn này vô thượng Đại Thiên Tôn uy nghiêm, nhưng lại tận mắt thấy yêu đình cương đại cùng hủy diệt. Yêu hoàng Thái Nguyên, chính là bất thế ra bá chủ. Hắn dưới trướng tất cả các loại đại thánh cũng đều là theo thời thế mà sinh yêu tộc thiên kiêu. Nhưng cuối cùng, hết thảy quy về tịch diệt. Một cái kia bọn hắn thậm chí không dám tụng niệm danh tự, mang cho bọn hắn uy hiếp to lớn, vượt xa ở đây bất luận kẻ nào. Ông, pháp lệnh kêu khẽ, hỗn loạn sôi trào khí cơ liền chuyển động theo, tại hư vô bên trong phát họa ra từng tầng pháp lý đạo vận. Một đạo cũng không rất thân ảnh cao lớn, liền như kia, do hư, mà thật, một chút xíu xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Đế nhân. Hình như có gầm nhẹ từ trâu ma đại thánh cắn chặt cương nha bên trong gạt ra. Một mảnh phá diệt ở giữa, càng hoàng đế kiếp hờ hững ngẩng đầu, đáy mắt phun trào cực đoan phức tạp cảm xúc. Oán hận, kính sợ, không phải trường hợp cá biệt. Dương Ngục hờ hững nhìn chăm chú. Hư vô bên trong, hỗn loạn khí cơ phát họa ra một tôn thanh niên. Thanh niên kia thân mang thường phục, càng không có thần uy tiếp ra ngoài mãi may, nhưng lại giống như không tồn tại ở bất luận người nào cảm giác bên trong. Chỉ có mắt thường có thể nhìn thấy. Nàng cao không quá 7 thước trên dưới, toàn thân ông ánh giống như lưu ly, sắc mặt như ngọc, khí tức thuần túy giống như tinh hải giống như to lớn. Cực độ thuần túy cùng cực đoan to lớn, bản thân cùng bao hàm toàn diện cùng tôn hắn thân. Hắn ngũ quan không rất tinh xảo, nhìn một cái tựa hồ liền sẽ nhìn lại, nhưng Dương Ngục lại có thể cảm nhận được bao la muôn vàng, kia mở hết thảy không biết sợ khí phách. Hắn giáng lâm trước đó, đã tiêu trừ tất cả chém giết cùng tranh đấu. Ngọc Hư Thiên, không động tử. Thủy Hoàng Hiếu Mang Thiên. Bạch Khánh, Hiển Định Cực Phong Thiên, Mực Vẫn. Thanh niên kia từ hư vô bên trong đi ra, dù cũng không ở vào chỗ cao, nhưng một chỗ cùng, lại đều là một loại quan sát. Cái này quan sát, lại không giống như là từ trên cao nhìn xuống xem kỹ, mà là thiên treo trên đó, phản chiếu vạn vật ung dung. Ánh mắt của hắn bên trong, mang theo cổ lão mênh mông, giống như vũ trụ giống như thâm thúy thần bí, mà thuận theo hiện thân, phá diệt huyền công cảnh tựa hồ lại lần nữa tái hiện, huyền diệu khí cơ khuếch tán ở giữa, che đậy đến từ hiện thế tất cả ánh mắt. Chúng ta bái kiến Đại Thiên Tôn, bao quát Không Động Tử, tại bên trong, tất cả bị hắn ánh mắt đảo qua người, đều không người mà bái, vô luận tâm tư như thế nào, độc nhất vô nhị kính sợ, cho đến hắn ánh mắt rơi vào càn hoàng đế kiếp trên thân, phạm sai lầm, liền cần nhận phạt, ngươi là ta huyết mạch hóa sinh chi hậu duệ, từ không thể siêu bước tại bên ngoài. A a, ha ha ha, càn hoàng đế kiếp cười khẽ, cười lạnh, cuối cùng hóa thành cười to, ngươi một câu, ta vì ngươi trấn thủ địa giới ức vạn năm, ngươi một câu, ta vô số năm không ra càn đều, ngươi một câu, ta vì ngươi giám sát thiên hạ thần linh, hô hô hô, hư vô ở giữa cuồng phong cuồn cuộn, tất cả các loại khí cơ khuấy động như sấm. Ngươi hứa của ta giới chí tôn chi vị, nhưng lại ngầm đồng ý tất cả các loại thần Phật các cứ địa giới, từng tòa thành trì, khắp nơi quốc gia, tận thành tiên Phật một trường. Càn hoàng đế kiếp trâu tóc đều dương, mũ miệng tróc ra, tất cả ý cười đều hóa thành lạnh lùng. Ngươi tạm thời nói cho ta, ta là nhân hoàng, vẫn là ngươi nuôi nhốt vạn linh chó. Tạp tạp tạp, hư không giống bị vô hình khí cơ nghiền nát. Đế kiếp chậm rãi đi tại hỗn độn bên trong, tại cả đám kinh dị kiên kỳ ánh mắt bên trong, đi hướng tôn này, đứng ở hỗn độn chung trước đó Đại Thiên Tôn. Vô số năm, ngươi cao cao tại thượng, ngươi thống ngự vạn pháp vạn đạo, vạn thần vạn giới, tuyệt thiên địa thông, tự cho là vạn loại ngay ngắn trật tự. Thanh âm của hắn quanh quẩn ở giữa, sau người tự hồ hiện ra vô tận quang ảnh xen lẫn ở giữa, hình như có một phương thế giới tại ở giữa hiện hóa, diễn biến. Kia là huyền công cảnh, hay là nói, là thế tục giới. Hồng trần lịch luyện, dạo chơi nhân gian, chăn thả vạn linh, che chở bách tính. Phần lớn là tốt đẹp cảnh tượng. Nhưng ta, lại chỉ có thấy được kia bối cao cao tại bên trên, nương tựa theo đạo thuật thần thông, tùy ý đùa bận bọn hắn. Càn hoàng đế kiếp chậm rãi bước đi thông thả đi, phía sau hắn chậm chậm triển khai thế giới, cũng theo đó biến hóa. Địa giới 72, thành trì vạn vạn, sinh linh như hàng sa. Đây đối với ngươi mà nói, đại khái là cực tốt tư lương. Dương Ngục nhìn lại, theo càn hoàng đế kiếp thanh âm biến hóa, kia mới thế giới cũng theo đó biến hóa. Tại trong đó, hắn thấy được người buôn bán nhỏ, thấy được sông núi cỏ cây, thấy được thành trì căn phòng, cũng nhìn thấy, du tẩu cùng thế tục hồng trần ở giữa, tiên Phật thần ma. Nhưng, ta là địa giới chi chủ, bọn hắn, tôn ta là hoàng, ta liền không cách nào ngồi nhìn. Đế kiếp đáy mắt phun trào đáng sợ ánh sáng. Ngươi chưa thái cổ, không biết tiên ma hỗn hợp không có thứ tự nỗi khổ. Thanh niên kia hờ hững nhìn xem. Nhưng lại làm gì? Manh! Lời nói đến đây, đột nhiên một trận, càn hoàng đế kiếp đuôi lông mày trong nháy mắt bốc lên. Sau người thế giới cũng động, vô tận bành trướng đến không thua trâu ma bình thiên uy thế trong nháy mắt kéo lên đến trời cao phía trên, muốn nhét đầy hết thải hư không thiên địa. Ta, không phục! Ầm ầm! Hắn sóng âm chưa rơi ở giữa, đã ở cả đám ánh mắt hoảng sợ bên trong, ngang nhiên ra tay, trực kích hướng vị kia vô thượng đại thiên tôn. Hô! Nhìn xem một màn này, trâu ma đại thánh nắm chặt trong bàn tay cuộc sắt. Lại vẫn là lặng im thấy, như vô số lần luân hồi bên trong không khác nhau chút nào. Đây là đế kiếp chi chấp niệm, hắn không thể nào nhúng tay. Chính như hắn chấp niệm của mình, cũng chỉ có mình có thể phá. Không phá được, liền vĩnh thế trầm luân. Chỉ là một sợi chấp niệm, cũng dám lớn mật như thế. Hư vô ở giữa, hình như có quỷ thần gầm thét. Một lão giả râu tóc bạc trắng giận dữ mắng mỏ một tiếng, xách ngược trường kiếm liền muốn chắn ngang, mà xuống. Một thân khí tức kinh người, so với Không Động Tử, cũng bất quá kém một bậc. Chính là đến từ Thủy Hoàng Hiếu Mang Thiên Bạch Khánh. Hắn từng vì bắt đầu Hoàng Thiên bên trong Tam Đại Chí Cường Giả một trong, từng tại thiên đình phía trên danh liệt đại thần chi vị, giờ phút này ra tay, phong mang chi thịnh, cũng làm cho một đám người quan chiến, vì đó biến sắc. Ba, nhưng mà, hắn thân động chớp mắt liền là chấn động, cưng ngay tại chỗ. Kia như thần vương giống như thanh niên, vỗ nhẹ nhẹ tại đầu vai của hắn, vô thanh vô tức ở giữa đã tiêu trừ hắn hết thải pháp lực ba động. Thấy một màn này, Dương Ngục đều cảm giác nheo mắt. Không Động Tử mấy người cũng đều thân sắc biến hóa. Một tích tắc này, vậy mà không có bất kỳ người nào phát giác một thân động tác. Chỉ cảm thấy thân hình khẽ động, kia Bạch Khánh quanh thân phun trào pháp lực cùng đạo vận, liền triệt để trở nên yên ắng. Không quy củ, không ra thể thống gì. Trực diện càng hoàng hám thế một kích, vị này hư hư thực thực thiên địa thắc ấn từ vạn cổ trước đó một viên pháp lệnh trên thanh niên, nhẹ nhàng nâng tay. Ô, không có thần quang tung hoành, không còn khí máy móc xen lẫn. Chỉ là thường thường đại trưởng. Cũng đã vạn tượng, đều diệt, chưa sắc diệt hết, kia càng hoàng cổ tạo nên vô biên sóng khí, đều trở nên yên ắng. Cái này, cho dù không có bất kỳ người nào cho rằng vị này càng hoàng có phần thắng, nhưng mắt thấy như thế hời hợt vỗ, một tôn huyền công cảnh bên trong nhưng bắn ra thành đạo chi lực cự phách tất cả giải dụ liền đều sụp đổ, một đám người đứng xem trong lòng không khỏi rét run. Dù cho là không động tử, cũng là trong lòng run rẩy, đây cũng không phải là hắn có thể lý giải cảnh giới. Siêu bước sáu tia phía trên người, cho dù một sợi hư ảnh tồn tại, cũng đủ dựa vào vô huyền công cảnh bắn ra không có gì sánh kịp đáng sợ uy năng. Thiên địa cùng theo, Dương Mục chậm rãi hạp mắt, cưỡng chế trong lòng quý động. Trong chớp mắt ấy, tuyệt đại đa số người tu hành đều dòm không thấy mảy may thần dị, nhưng hắn lại có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó đáng sợ. Hắn tiện tay vỗ, ẩn chứa một phương này huyền công cảnh, cùng thân ở trong đó, hết thảy thần Phật tiên ma phân lượng, bao quát lấy hỗn độn chung, cũng bao quát lấy càn hoàng đế kiếp, trâu ma bình thiên, không động tử, thậm chí cả hắn lực lượng. Điều này có ý vị gì, như thế nào chi đáng sợ, quả thực không cần nói cũng biết. Giờ khắc này, tất cả thấy cảnh này người, đều trầm mặc, như lục trầm bọn người mờ mịt không biết trong đó pháp lý, cũng thấy đáng sợ. Trâu ma đại thánh thần sắc không khỏi, nhưng lại rối trí. Một màn này, hắn đã có vô số lần luân hồi chưa thấy qua, bởi vì hồi lâu trước đó, bọn hắn đã không muốn vùng vẫy. Lần này, hắn muốn tranh, đế kiếp mới muốn tranh, nhưng mà, lần này, lại so với trước bất kỳ lần nào, đều muốn tới thảm đạm. Chấp niệm hóa sinh bọn hắn, vô số lần luân hồi cũng sẽ không có bất luận cái gì tăng tiến, mà nàng, lại không thể lay động. Thiên tại bên trên, thần Phật cư trong đó, đất ở dưới, vạn linh cư trong đó, đây, chính là thiên quy thiết luật. Vạn tượng đều diệt, thanh niên kia đã tới kia càng hoàng đế kiếp trước người, thật yên lặng, lại ẩn chứa vô hạn khủng bố. Thân rơi luyện ngục, không chết không sống, là ngươi ứng thụ chi hình phạt, ta, không cam lòng. Một kích thất bại vô công toàn chưa vượt quá càng hoàng đế kiếp đoán trước, bởi vì một màn này đã tại vô số lần luân hồi bên trong lặp lại vô số lần. Một lần thắng không nổi, vạn vạn lần, cũng thắng không nổi. Không cam lòng, mà tuyệt vọng. Đi thôi. Thanh niên kia thần sắc bình tĩnh, bấm tay một điểm, kia càng hoàng đế kiếp đã tiêu tán ở chỗ này thiên địa bên trong, chỉ có một vòng linh tuệ đi hư vô ở giữa. Chờ đợi xuống một cái luân hồi, không sinh không chết, vĩnh thế trầm luân, trảm một sợi ta chấp. Cùng ngươi trầm luân luyện ngục, là ta ứng thụ chi trừng phạt. Thanh niên thu tay lại, nhẹ giọng tự nói. Thanh âm của hắn không rất cao, nhưng nghe được lời ấy người, không có gì ngoài trâu ma đại thánh bên ngoài, lại đều cảm giác có chút giật mình cùng đáng sợ. Vị này lại là tự chém một sợi chấp niệm đến thủ cướp. Nhưng, chỉ là như thế một vòng chấp niệm đã như thế chi đáng sợ, vị kia vô thượng đại thiên tôn. A-di-đà Phật, hư vô nơi nào đó, có đại hòa thượng hợp tay hình chữ thập, có chút thở dài, cũng có chút sợ hãi. Sợ đại hải tại vị này thiên tôn, tự hồ đang tận lực duy trì tính người của mình, lại hết lần này tới lần khác không có bất kỳ cái gì nhân tính, chỉ có loại kia vượt qua tại nhận biết bên ngoài đáng sợ. Đế nhân, trâu ma cắn răng, giờ khắc này, hắn hùng tráng như trụ trời giống như thân thể đều đang kịch liệt run rẩy, đây không phải là sợ hãi, mà là sôi trào khuấy động tới cực điểm chiến ý. Ầm ầm, lại không có bất luận cái gì ngôn ngữ, tôn này viễn cổ bình thiên đại thánh lưu lại chấp niệm. Bộc phát ra viễn siêu trước đó cuồng nhiệt cùng hung lệ, ngang nhiên mà tuyệt nhiên nhào về phía kia, dù bận vận ung dung, quan sát vạn loại thanh niên. Hô, tiếp theo, cũng như kia càng hoàng đế kiếp đồng dạng, tại vô thanh vô tức ở giữa sụp đổ, quy về triệt để yên lặng. Chỉ có một sợi tuệ quang chui vào hư vô, hô hô, hư vô ở giữa, hình như có gió lạnh thổi quyển. Mảnh này huyền công cảnh bên trong, sớm đã không sợ gió rét tất cả các loại cường giả, lại không không trong lòng phát lạnh, triệt thể lạnh buốt, thật yên lặng. Vô hạn khủng bố, lùi ra đi, tiện tay đem trâu ma đại thánh chấp niệm đập diệt, thanh niên kia thần sắc giống nhau trước đó, gần sóng đảo qua không động tử bọn người. Chúng ta cẩn tuân đại thiên tôn pháp chỉ, nhìn qua kia yếu ớt sáng tác hỗn độn chi quang, mặc dù đã gần đến tại gian tức, trong lòng càng có vô hạn không cam lòng, không động tử mấy người cũng đành phải khom người đáp ứng, chậm rãi thối lui, không dám có chút ngỗ nghịch, tranh. Nhưng vào lúc này, một tiếng đao minh vang vọng. Dẫn tới một đám còn chưa thối lui thần Phật, vì thế mà choáng váng. Chỉ thấy được ánh đao như thác nước, chiếu triệt lấy mảnh này hủy diệt chi địa. Ông, thấy một màn này, không động tử trong lòng cũng không khỏi đến nhảy một cái, như hư vô bên trong hắc bạch đạo nhân ngoại hạng đến chi xây càng là kinh ngạc đến cực điểm. Hắn điên rồi, nhìn xem kia nhất đao mà động thanh niên, hoàn toàn tĩnh mịch huyền công cảnh bên trong nhất thời bạo động. Hắn, hư vô ở giữa, lục trầm trong lòng rung lên, hình như có một ít kinh ngạc. Nhưng lại tựa như sớm đã dự liệu được, hắn cúi đầu xuống, nhìn xem mình không được rung động ngón út, trong lúc nhất thời, có chút kinh ngạc thất thần, làm trái đế lệnh, không động tử ngừng lại bước chân, đáy mắt nổi lên gần sóng đến. Thật sự là, thật to gan. Không hổ là, ô, thanh niên kia ánh mắt chích đi, tựa hồ mới nhìn thấy Dương Ngục đồng dạng. Nghịch loạn, tâm viên, ông, lập lòe nhưng ánh đao chiếu rọi ở giữa, Dương Ngục án đao chạy chậm chậm, phía sau hắn, có thần viên ngửa mặt lên trời thét dài, khí diễm như lửa. Nghịch loạn tâm viên, tấn thăng bên trong. Nghịch loạn tâm viên, tấn thăng bên trong, lệ, như hỏa huyết khí lượn lờ ở giữa, Dương Ngục đặt nhẹ tim, hình như có vượng trích cao vang vọng tâm hải, tùy tiện hung lệ chi ý thấu thể mà ra, chính muốn nhét đầy thiên địa. Một tích tắc này, Dương Ngục đáy mắt hình như có tất cả các loại văn tự như thác nước trụ xuống lưu, nghịch loạn tâm viên tấn thăng tam đại nghi thức lại lần nữa tràn vào trong lòng. Tích Lôi Sơn, nghịch loạn linh viên, Tô Di Sơn, đấu chiến Bồ Tát, Đại La Thiên, Thông Thiên Đại Thánh. Liên quan tới nghịch loạn tâm viên tấn thăng tam đại nghi thức, quá khứ nhiều năm ở giữa, Dương Ngục không biết tự định giá bao nhiêu lần. Nhưng một tích tắc này, hắn mới nắm chặt cái này một vị giai tấn thăng ý nghĩa bản chất. Nghịch loạn tâm viên tam đại nghi thức, là đã từng đi đạo này nghịch loạn tâm viên chủ thành tựu con đường. Nhưng, nghịch, mới là cái này một vị giai bản chất. Nghịch trên là thường, nghịch cướp là cực, nghịch thiên là lớn, nghịch mệnh là thánh, nghi thức. Dương Ngục trong lòng dâng lên một vòng minh ngộ. Chợt, tại cả đám kinh dị ánh mắt hoảng sợ bên trong, đã là đạn đao mà lên, điều hỏa phong thủy xen lẫn mà thành hỗn độn chi sắc, cuồn cuộn như nước thủy triều, lao thẳng tới mặt kia sắc hờ hững thanh niên. Nghịch thiên là lớn, trực diện kia cuồn cuộn hỗn độn khí sóng, thanh niên kia thần sắc cũng không rất biến hóa, thậm chí đều chưa từng đưa tay. Tùy ý kia cuồng phong càng quét, chỉ là gần sóng nhìn xem, một màn này, tựa hồ để hắn nhớ lại cái gì. Manh, ầm ầm, nguyên từ chấn động ở giữa, điều hỏa phong thủy sôi trào khuấy động, bành trướng đến cực điểm dương cương huyết khí càng là tại lúc này thiêu đốt đến điểm cao nhất. Giờ khắc này, Dương Ngục vật ngã lưỡng vong, chém mất trong lòng hết thảy thấp thỏm cùng sợ hãi, đem hết thảy cảm xúc tận quán thâu tại một đao kia bên trong. Cái này, đã là hắn chưa bao giờ có định phong. Nhân tiên võ đạo, song cầm cấp độ, tứ kiếp linh tướng, càng cương luyện khí thuật. Hắn suốt đời tu luyện chư pháp chư đạo, tại hỗn độn chi thể, đạo cảnh gia trì phía dưới, lẫn nhau trùng điệp, tầng tầng kéo lên, cơ hồ phá vỡ kia một đạo bối rối vô số tu luyện người, đạo môn. Hiện hóa tại bên ngoài, liền là tất cả thiên địa động, đáng sợ đao phong gào thét ở giữa thổi phá cái này, mới luân hồi chung kết huyền công cảnh. Càng tại bên ngoài, chân thực giữa thiên địa, nhấc lên lớn lao triều dân đến, dẫn tới vô số người, vì thế mà chán ván. Hắn uy thế xuyên qua chân thực cùng hư ảo, so với cùng kia trâu ma đại thánh giao phong thời điểm, nhưng lại mạnh mẽ không chỉ mấy lần. Hư vô bên trong, Lục Trầm mí mắt cuồng loạn, sinh lòng hãi nhiên, từ biệt bất quá mấy trăm năm, thời khắc này Dương Ngục, so với Long Tuyền thời điểm, cường đại đâu chỉ gấp 10. A-di-đà Phật, chính là như không động tử, chưa từng hiện thân nơi đây tôn này, lão hòa thượng thần sắc, cũng đều là chi biến hóa. Một đao kia, đã là đúng nghĩa thành đạo chi đao. So với hỗn độn chung thác ấn xuống đến, chỉ còn lại chấp niệm càng hoàng đế kiếp, trâu ma đại thánh đều càng thêm lóa mắt cùng cường hoành. Bát cực chi thân, gần đạo chi đao. Đáng tiếc, không động tử cảm thấy than thở. Một đao kia tại 10 kiếp có thể nói kinh tài tuyệt diễm, cho dù hắn lúc này cũng muốn nhượng bộ lui binh. Nhưng vị kia, ông, trực diện cái này xuyên qua hư thực, không nhận huyền công cảnh trói buộc gia trì một đao, thanh niên kia thần sắc vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Thậm chí tại lưỡi đao gần người chớp mắt, mới đưa tay, nhẹ nhàng nhấn một cái. Ông, vẹn vẹn đưa tay, đặt nhẹ như này nhỏ bé đến thậm chí có thể nói hững hờ động tác, Dương Ngục lại chỉ cảm thấy trước mắt một đen. Liền tựa như cả phiến thiên địa bỗng nhiên hướng về hắn khuynh đảo tới, vô tận nặng nề chi lực, trong nháy mắt trấn sát quanh người hắn tất cả thời không, tất cả quá khứ, tương lai. Tránh không khỏi, không tránh được, ngăn không được. Trong chớp nhoáng này, Dương Ngục mới biết được vì sao kia càng hoàng đế kiếp cùng kia trâu ma đại thánh chấp niệm sẽ dễ dàng sụp đổ. Cơn này hư hư thực thực là hỗn độn chung thác ấn xuống tới, đến từ viễn cổ chi niên, đế nhân ban xuống pháp lệnh một sợi chi niên, tại đây mới huyền công cảnh bên trong, tuyệt không bất luận kẻ nào có thể cùng tranh tài. Huyền công cảnh như như thiên, một thân chính là đạo. Muốn cùng tranh tài, tất ra huyền công cảnh. Thì ra là thế. Dương Ngục tâm niệm chuyển động, hình như có giật mình, nhưng kia giống như ẩn chứa cả tòa huyền công cảnh vô biên vĩ lực một chưởng, cũng âm vang giáng lâm. Chỉ một thoáng, như nước thủy triều đồng dạng hỗn độn khí máy móc liền, vì đó băng tán, không thể hình dung cự lực chỉ một sát, liền đem hắn dốc hết toàn bộ một đao, hóa thành không có. Càng lấy nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực kinh khủng đến không có gì sánh kịp tư thái, đập thẳng hướng thân thể của hắn, thậm chí cả hồn linh. Ông, trong chớp nhoáng này, Dương Ngục mới rõ ràng cảm nhận được tôn này vô thượng đại thiên tôn uy nghiêm. Hoảng hốt ở giữa, hắn chỉ cảm thấy tựa như thấy được một tôn thân mang ngũ miệng thiên đế, xâm lược vạn linh thần vương tại cửu thiên trong mắt. Đế kiếm chỉ, vạn pháp vạn đạo, đều vì đó thần phục, hết thảy không phục liền là chi dẹp yên. Ngăn không được, chớp mắt không đến, Dư Ngục đã mất đi đối với ngoại giới bất luận cái gì bắt giữ, bị vô tận thâm trầm hắc ám bao phủ. Mà tại một đám người đứng xem trong mắt, một màn này lại tới trước không có bất kỳ cái gì khác biệt, đồng dạng đưa tay, đặt nhẹ, liền không gì không thể địch, chết rồi. Hư vô ở giữa, Lục Trầm trong lòng phát lạnh, nhìn xem kia phủi kiếm mà lên, ngang ngược hung tàn đao mang cùng nó người quy hết về diệt, trong chốc lát lại có một ít trống rỗng. Thật, chết rồi. Ông, Hắc Bạch Tử bọn người tâm thần sợ hãi thời điểm, không động tử lại là hình như có cảm giác giống như nhìn về phía huyền công cảnh bên ngoài. Đây là, hư vô ở giữa yêu tộc trụ sở, một đám đại yêu lặng ngắt như tờ, Thái Nhất lại thần sắc không thay đổi, mắt lạnh nhìn, nghịch loạn không chết. Tiểu bối này thế mà đem môn đại thần thông này tu luyện đến tình trạng như thế. Kia Bạch lão trong lòng cũng là giật mình, lại cảm giác vô cùng đáng tiếc. Như thế nhân kiệt, đáng tiếc. Nghịch loạn không chết chính là nghịch loạn tâm viên duy nhất đại thần thông thuật. Một trải qua thôi phát, nhưng du tẩu cùng sinh tử tịch diệt ở giữa, cực độ cường hoành. Nhưng đây chính là đế nhân chấp nhiệm hóa sinh. Dù cho là cựu kiếp kia vài đầu từng chứng được bảy nguyên con khỉ, cũng không có khả năng dùng cái này thuật giấu giếm được vị này a. Hỗn độn chi thể a. Duy chỉ có Thái Nhất cảm thấy thở dài, có hâm mộ, lại có chút thở dài. Phần này khí vận, thật sự là, tiện sát người bên ngoài a. Hắn cũng là thần ma chính tầng tiên thiên thiên chất, có được chưa cướp đến nay cường đại nhất, lại không kém hơn hỗn độn chi thể thể chất. Nhưng kia Dương Ngục cũng không chỉ là hỗn độn thể đơn giản như vậy. Hắn vì sao một lần đem nhận thành 10 kiếp thiên mệnh chi tử? Thật sự là trên người người này kiếp số cùng khí vận, đã nặng đến vượt mức bình thường người mức tưởng tượng. Nghịch loạn không chết, thiên nhân một tuyến. Đồn hành tại đủ loại khí cơ ở giữa, du tẩu cùng hư thực cùng chân thực bên ngoài, hỗn độn chi thể. Thanh niên kia cũng thoáng ngước mắt, đã thấy kia chân thực cùng hư ảo bình chướng bên ngoài, kia bị liệt hỏa lượng lờ bạo viên hình bóng lại lần nữa hiển hiện. Hỗn độn chi thể. Không có gì ngoài sớm đã từ chỗ hắn biết được không động tử bên ngoài, nghe được lời ấy một đám cường giả đều xôn xao. Hỗn độn chi thể cho dù đối với bọn hắn bên trong tuyệt đại đa số người mà nói, cũng chỉ là tồn tại ở truyền thuyết cùng thần thoại bên trong thể chất. Tương truyền, đây là đại đạo hóa sinh, hết thảy hậu thiên sinh linh thiên chất chi cực hạn, thần ma chính tầng, theo hầu cũng muốn ứng vận mới có thể sinh ra tuyệt thế thể chất. Cuối cùng cửu kiếp 8 ức 4.000 vạn năm, cái này vô thượng thể chất, cũng chỉ xuất hiện qua một lần mà thôi. Cái này 10 kiếp sơ khai, thế mà vừa ra đời hỗn độn chi thể. Hậu thiên chi cực, tiên thiên mới bắt đầu, hỗn độn chi thể. Đáng tiếc, kém một ít hỏa hầu. Thanh niên kia thần sắc có chút biến hóa, tự hồ nhớ ra cái gì đó, đáy mắt nổi lên gần sóng. Lại là ứng kiếp mà sinh sao, 10 kiếp, tự hồ chính như ta đoán trước đồng dạng, thú vị. Huyền công cảnh bên trong, tuyệt không bất luận kẻ nào có thể cùng hắn tranh phong. Từ điểm điểm khí cơ ở giữa xen lẫn mà ra Dương Ngục thở dài ra một hơi, trong lòng sinh ra vạn hai phần kiên kỵ. Chưa mưu thắng trước tính bại, tận mắt nhìn đến càng hoàng đế kiếp cùng trâu ma đại thánh bại vong hắn, còn dám trực diện khiêu chiến, không có gì ngoài, bởi vì nghi thức bên ngoài, tự nhiên cũng là bởi vì có chỗ ỷ vào. Cảnh giới của hắn chưa hẳn cao hơn kia hai đại cử phách chấp niệm, có thể so sánh chi cả hai cũng có ưu thế thật lớn. Ưu thế này không phải đạo cảnh, cũng không chỉ là hỗn độn chi thể, mà là hắn tới từ ở thế giới chân thật. Hai cái trước lui không thể lui, nhưng hắn lại nhân từ cho ra vào. Mà thanh niên kia dù cho là viễn cổ đế nhân lưu lại chi chấp niệm, cũng tuyệt không thể vượt ngang hai kiếp, từ chân thực bên trong đi ra. Huyền công cảnh bên trong không thể tranh phong, huyết khí hừng hực như lửa. Dương Ngục chậm rãi nâng lên rung động khuấy động lưỡng nhận đao, thiêu đốt liệt lưỡi đao trực chỉ kia chân thực cùng hư ảo bình chứng, chiến ý khuấy động, nhưng lại mười phần tỉnh táo phân tích. Nhưng tại bên ngoài, chưa hẳn không được. Thú vị, thú vị. Thanh niên kia gần sóng nhìn xem huyền công cảnh bên ngoài một tuyến hư không. Nghịch loạn tâm viên, hắn bản chất là nghịch, là loạn, nhưng lại không phải không có rễ có nghịch cùng loạn. Ngươi giờ phút này nghi thức nổi lên, nghĩ đến là bởi vì, ngươi đối tâm ta có oán giận, hay là, sát ý. Nàng chạy chậm chậm vào hư không bên trong, giống như căn bản không thèm để ý huyền công cảnh bên ngoài như nước thủy trừ sát ý, có chút dừng lại về sau. Nhìn về phía huyền công cảnh bên trong, kia vô tận hủy diệt triều tịch bên trong vẫn còn một tòa cổ lão điện đường. Thái thượng có đồ, khí lượng kiêu ngạo hắn sư. Đáng tiếc, ngươi đạo hạnh nông cạn, không biết đạo sự cao xa. Ông, nghe được lời ấy, một đám người đứng xem nhau nhau nhìn lại, huyền công cảnh bên ngoài Dương Ngục trong lòng, cũng là chấn động, sinh ra lớn lao quý động. Hắn mãnh nhiên ngẩng đầu, cũng thấy được kia mảnh hỗn độn khí máy móc xen lẫn ở giữa cổ điện. Hỏa hầu vẫn còn có chút không đủ. biến. Cổ điện bên trong, có khói lửa tràn ngập, một đạo nhân cầm trong tay quạt hương bồ ngồi tại đan lôi trước đó, cũng theo đó ngước mắt. Đại Thiên Tôn trước mặt, bần đạo sao dám nói biết đâu, không biết, cũng tốt, không biết, cũng tốt. Diệu Nhạc Thiên Tôn, Ngũ Hiển Linh Quang Đại Đế, thấy cổ điện đạo nhân, hư không bên trong một đám lịch kiếp trở về thần Phật thần sắc đều biến, trong đó mấy người càng dường như nhận ra một thân, không động tự ánh mắt ngưng lại, huyền đều, không biết cũng tốt, không biết cũng tốt. Thanh niên kia khẽ gật đầu, trên mặt lần đầu có mỉm cười, 36 ngày chưa đệ tử, ngươi có thể thứ nhất. Đại Thiên Tôn quá khen, 36 ngày nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, cường giả như mây, bần tăng bất quá một thiêu hỏa đồng tử, sao dám xưng đệ nhất. Đạo nhân kia chậm rãi đứng dậy, đánh cái chắp tay. Không được Đại Thiên Tôn cho phép tư nhập nơi đây, chính là bần đạo chi sai lầm, còn xin Đại Thiên Tôn rộng lòng tha thứ một hai. Pháp không cấm chỉ thì có thể làm, ta chưa từng thiết đây là cấm, ngươi nhập thì nhập, không tính sai lầm, chưa nghịch thiên quy, chưa nói tới rộng lòng tha thứ. Thanh niên kia đánh giá trong cổ điện đang lô. Lão quân là cái hữu tâm, cái này một lò tử lửa, đốt tới hôm nay cũng không tuyệt, ngược lại là vất vả ngươi. Kia đang lô. Cổ điện đột ngột hiện chớp mắt, Dương Ngục ánh mắt đã rơi vào chiếc lò luyện đan kia phía trên. Mới vào giới này thời điểm, hắn ngay tại lò luyện đan này bên bờ, đã từng lấy kim tinh hỏa nhãn dòm chi, nhưng lại cũng không có thu hoạch. Trong đó cố nhiên hỏa diễm chưa tuyệt, nhưng cũng vô đan không có gì. Nhưng lúc này, có lẽ là bởi vì nghi thức, hay là huyền công cảnh luân hồi chung kết, hắn trong lúc mơ hồ đã nhận ra dị dạng. Chiếc đan lô này bên trong, nghịch loạn linh viên cấp độ đồ, Dương Ngục chấn động trong lòng. Tâm hải bên trong lại lần nữa vang lên linh viên gầm thét thanh âm. Sư có việc, đệ tử gánh vác lao động cho nó. Nào có cái gì vất vả có thể nói đâu. Đạo nhân kia cầm trong tay quạt hương bồ, chấp lễ rất cung. Ngược lại là Đại Thiên Tôn ngài, ngài chính là vạn giới chi chủ, vô thượng chí tôn, cỡ nào vĩ ngạn cùng tôn quý. Lại chém xuống một sợi tạp niệm ở đây thủ tuế nguyệt chịu đựng, mới là vất vả a. Đang khi nói chuyện, đạo nhân nhẹ lay động quạt hương bồ, gió thổi khói lửa động. Trong đó hình như có tuyệt thế đại yêu đang gào thét tranh minh, kiếp khởi mà kiếp diệt, cổ cướp đã đi, mới cướp mở, lớn hơn nữa tội nghiệp cũng nên rửa sạch. Đại Thiên Tôn nghĩ sao? Cái này lò bên trong, không động tự quan sát hồi lâu, giờ phút này thấy khói lửa phiêu tán, trong lòng không khỏi nhảy một cái. Cái này bát quái lô bên trong, có người không khỏi kinh hô một tiếng, Càn Hoàng Đế kiếp, Bình Thiên Đại Thánh khí tức đều tại trong đó, không đúng, không đúng. Hư không bên trong một đám người đứng xem trong lòng, đều là hãi nhiên. Mà yêu tộc cứ điểm bên trong, kia bạch lão cũng hình như có cảm giác, mắt lộ ra kinh sợ. Cái này, đúng thế, cái này mới huyền công cảnh sơ tích đến nay, vạn vạn này luân hồi bên trong, tất cả các loại đại yêu oán hận, giả dụa, không cam lòng chi ý. Thái Nhất bình tĩnh mở miệng, cũng mang theo một vòng tán thưởng cùng giật mình. Khó trách hắn có thể phá cảnh, thì ra là thế, thì ra là thế. Năm đó hắn chưa từng nhập này huyền công cảnh, nhưng cũng từng nghe nói một hai, giờ phút này tận mắt nhìn thấy. Không khỏi giật mình, cấp độ khó khăn, thường thường không ở chỗ thành tựu cấp độ, tìm kiếm đạo quả, mà ở chỗ nghi thức, cái này chính là cựu kiếp ức vạn vạn vị gia chủ chi công nhận. Càng là cường đại cấp độ, nếu không có theo hầu cùng nội tình, thì càng khó mà thành tựu. Một chút cực kỳ đặc thù cấp độ nghi thức khó khăn, đã đến một loại, trên không người che chở, mà thiên thời địa lợi không tại, thì tất nhiên không cách nào thành tựu tình trạng. Nghịch loạn tâm viên là thuộc về loại này. Theo hắn biết, nghịch loạn tâm viên muốn thành bảy nguyên, tất nhiên muốn trực diện cửu kiếp những cái kia vị vô thượng tồn tại. Cửu kiếp mấy vị kia, thậm chí cửu kiếp trước đó thành tựu lúc này gia chủ người, đều không có thể ngoại lệ. Cái này, chính là kia Dương Ngục nhảy ra rào bắt đầu sao, thái thượng tính toán. Thì ra là thế, thì ra là thế. Kia lão quân, vậy mà tại ức vạn vạn năm trước, coi như đến 10 kiếp, vẫn là nói. Ầm ầm, huyền công cảnh bên trong cả đám trong lòng kinh nghi, hãi nhiên thời điểm. Cung điện cổ kia bên trong đột nhiên vang lên một tiếng oanh minh. Đạo nhân kia quạt hương bồ khẽ vậy ở giữa, chiếc kia bát quái lô âm vang khuynh đảo, vô số đạo ánh lửa trong chớp mắt phóng lên tận trời. Trống. Một tích tắc này, hình như có ngàn vạn, ức vạn yêu ma ở giữa thiên địa gầm thét, hắn sóng âm chi ngang ngược, cơ hội truyền vang đến thế giới chân thật. Ông. Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ. Tại kia vô số đạo ánh lửa ở giữa, hắn tự hồ thấy được nơi đây huyền công cảnh vô số lần luân hồi sinh diệt. Hắn nhìn thấy ở giữa tích lôi sơn vạn yêu lần lượt phản thiên, nhìn thấy địa giới đại càn chư thần, Càn Hoàng Đế kiếp lần lượt từ phá diệt đại địa bên trên phóng lên tận trời. Vô số lần giải dụa, vô số lần cuồng loạn, vô số không cam lòng. Cùng, cổ điện bên trong đạo nhân kia bình tĩnh bên trong ẩn chứa ánh mắt mong đợi. Hỏa hầu, nên không sai biệt lắm. Huyền đều, Dương Ngục trong lòng tăng vọt quý động. Hoảng hốt ở giữa, Hắn giống như tại kia một đôi bình tĩnh thanh tịnh ánh mắt bên trong lại lần nữa thấy được một phương cổ điện. Này điện cùng đạo nhân kia chỗ cùng cũng khác biệt, chỗ khác biệt ngay tại ở, cung điện cổ kia bên trong, có hai cái đạo nhân. Huyền đều đứng ở một bên, một đạo khác vắng người ngồi tại đan lô bên bờ. Kia là, cho dù tại như thế ngăn miệng, Dương Ngục trong lòng vẫn là không khỏi rung lên. Đạo nhân kia lưng đối mà ngồi, nhìn qua giống như bất quá thường nhân lớn nhỏ, nhưng tại hắn cảm ứng bên trong, lại giống như so thiên địa, cũng còn muốn to lớn vĩ ngạn. Nhưng lại lần nữa cảm ứng, nhưng lại tựa như nhỏ bé đến không thể nắm lấy. Cực lớn cùng cực nhỏ, cùng tồn một thể. Ông, cơ hồ là đồng thời, Dương Ngục thấy được một đôi sáng tắc xen lẫn, u ám vô biên, giống như nhật nguyệt, lại so nhật nguyệt còn muốn quang huy thật lớn ánh mắt. Nghịch loạn là không có thứ tự, cũng không phải hỗn loạn. Nghịch loạn chi đạo, thụ trọng tại tâm, thuận nghịch tùy tâm, mới là đại đạo. Thuận thiên, nghịch thiên, đều là một ý niệm. Một sát na này, Dương Ngục tâm hải bên trong có đạo âm hưởng triệt, vô tận huyền diệu đạo vận tùy theo khuếch tán, nhập tâm, cũng nhập hồn. Nàng, Dương Ngục sinh lòng mê say, nhưng lại có một tia